Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Bàn Cổ Khai Thiên. Bảo Trủy Hồng Quân, 2, Hồng Quân Lão Tổ bị Hỗn Độn Châu đập qua một lần. Biết Hỗn Độn Châu lợi hại, tư vị kia phi thường không dễ chịu, mặc dù là sở hữu Hỗn Độn Ma Thần khu trình hắn cũng bị đập bị thương. Chớ đừng nói chi là hắn hiện tại loại này phi thường hư nhược tình huống. Lại tới, Hồng Quân Lão Tổ kinh hãi, lại càng hoảng sợ, vội vàng lắc mình né tránh. Cùng lúc đó, Phương Minh lại từ sau đầu Khánh Vân bên trong tháo xuống tiên thiên ngũ hành kiếm đạo bảo hồ lô. Mở ra hồ lô đáp, đem miệng hồ lô nhắm ngay Hồng Quân Lão Tổ. Sau một khắc, chỉ thấy vạn kiếm phong ủng, dường như châu chấu, rậm rạp, hình thành một cái kinh khủng kiếm long, cuồng quyền hướng Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ thấy trên trán nổi gân xanh, sợ đến tê cả da đầu, quay đầu liền chạy khí, cấp bách bại hoại nói, thằng nhãi này làm sao nhiều như vậy trọng bảo. Thời khắc, Hồng Quân Lão Tổ quay đầu nhìn lại, thấy rốt cục thoát khỏi vạn kiếm truy tung, không khỏi thả lỏng một hơi. Nhưng là hắn vừa quay đầu lại, lại phát hiện Phương Minh dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh hắn, ở hướng hắn vẫy tay. Hồng Quân Lão Tổ chứng kiến Phương Minh trong tay cầm một cái lục hồ lô, lục hồ lô bên trên có cành liễu từng đạo lay động. Không sai, Phương Minh trong tay chính là Không Tâm Dương Liễu lục hồ lô. Hắn chính là ở nhờ Không Tâm Dương Liễu lục hồ lô. Xuất hiện ngắn ngủi di động trong nháy mắt mụ cũng. Cái gì cái tình huống? Nhưng Hồng Quân Lão Tổ cũng có ngạo khí của mình. Hắn dù sao cũng là Hỗn Độn Ma Thần. Bị Phương Minh như vậy đuổi theo chạy, nhất thời giận dữ, thân thủ liền muốn hướng Phương Minh chộp tới. Đúng lúc này, phủ đầu một cái cự đại hồng hồ lô đè xuống. Hồng Quân Lão Tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời bị cái kia hồng hồ lô đè ép cái ngửa người lên, không thể động đậy. Không sai, cái này hồng hồ lô chính là bàn cổ hồng hồ lô, ẩn chứa lực chi pháp tắc. Hồng Quân Lão Tổ bị bàn cổ hồng hồ lô ngăn chặn, chịu lực chi pháp tắc hạn chế, không thể động đậy, một mạch tức giận đến oa oa quái khiếu không ngớt. Phương Minh rốt cục bắt được Hồng Quân Lão Tổ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phương Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn cổ đại lão một búa bổ ra, lỗ hổng kia thông suốt phân liệt, lẫn nhau dây dưa thanh khí cùng chọc khí cũng tách ra. Thanh khí dâng lên, chọc khí hạ trầm, dần dần, thanh khí càng lên càng cao, mà chọc khí càng trầm càng thấp, phân biệt rõ ràng, cái kia thanh khí chính là ngày nguyên hình, mà chọc khí chính là nguyên hình. Thiên khai, thiên khai, Phương Minh kích động mặt mo đỏ bừng, song quyền vui chơi, dựa theo Hồng Quân Lão Tổ mặt mo gào thét xuống. Hồng Quân Lão Tổ tuy là nguyên thần trạng thái, nhưng Phương Minh nắm giữ lực lượng pháp tắc. Mặc dù là nguyên thần trạng thái đó cũng là từng cú đấm thấu thịt, tư vị kia có thể tưởng tượng được. Hồng Quân Lão Tổ nhất thời bị đánh mặt mũi bầm dập, gào khóc quái khiếu. Nhưng là một lát sau, thanh khí bắt đầu đình chỉ tăng lên, chọc khí bắt đầu đình chỉ trầm xuống. Minh minh bên trong dường như có một cổ lực lượng ở nắm kéo lẫn nhau, hợp làm một thể. Nguyên bản phân biệt rõ ràng thiên địa, đúng là có hợp lại, quay về với hỗn độn xu thế. Dựa vào, thiên địa muốn khép lại. Phương Minh khẩn trương mặt đỏ tới mang tai, hướng về phía Hồng Quân, lại là một hồi bảo trùy. Hồng Quân Lão Tổ bị đánh gào khóc quái khiếu không ngớt, muốn giãy giụa lấy chạy trốn, nhưng bị bàn cổ hồng hồ lô trấn áp, tạm thời cũng trốn không thoát, chỉ phải tùy ý Phương Minh làm sằng làm bậy. Tâm lý giống như là bị đâm nghìn vạn đao tựa như. Thiên sang bách khổng, ủy khuất tới cực điểm. CMN, Thiên Khai, ngươi hưng phấn, muốn đánh ta, thiên địa muốn khép lại, ngươi khẩn trương, ngươi cũng muốn đánh ta. Ta con mẹ nó đều được ngươi hết giận dũng, ta đường đường Hồng Quân lão tổ, 3000 hỗn độn ma thần một trong, nắm giữ đỉnh cấp đại đạo pháp tắc một trong tồn tại. Lại bị như ngươi vậy ấu đả, ta con mẹ nó thật sự là quá đáng thương. May mắn phụ cận không có người chứng kiến, bằng không ta còn không bằng đập đầu tự tử một cái được. Hồng Quân lão tổ yếu ớt tiểu tâm linh tao thụ 1000 điểm bạo kích thương tổn. Bắt đầu, bên kia, bàn cổ đại lão mỗi ngày có khép lại xu thế. Nhất thời khẩn trương, dưới tình thế cấp bách, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đất, muốn dùng chính mình thân thể đem thiên địa tạo ra. Thiên địa khép lại xu thế nhất thời ngưng một cái. Dần dần thiên càng sâu càng cao, càng ngày càng thanh minh, càng trầm càng thấp, càng ngày càng ngưng thật nặng nề. Thiên lên cao một trượng, bàn cổ đại lão liền lên cao một trượng, trong lòng đất trầm một trượng, bàn cổ đại lão thân thể cũng xuống trầm một trượng. Dần dần, thiên địa càng ngày càng cao, mà bàn cổ đại lão thân thể cũng càng lúc càng lớn. Bàn cổ đại lão dường như chính là chống trời đất, lực kiệt mà tươi sống mệt chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phương Minh thấy khẩn trương, rồi lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ phải gấp đến độ lại đem Hồng Quân lão tổ bấm lên. Đổ ập xuống bạo chửi một trận. Được, người nóng này cũng muốn đánh ta. Thương cảm Hồng Quân lão tổ đã bị đánh bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Thiên địa tuy là tạm thời tạo ra, nhưng trong thiên địa đã có địa hỏa phong lôi, cùng tràn vào hỗn độn khí lưu tùy ý phá hư phía thế giới này. Chiếu tiếp tục như thế, phía thế giới này chưa ổn định, cũng sẽ bị hủy diệt. Hết thảy nỗ lực đều muốn phó mặc. Bàn cổ đại lão thấy âm thầm sốt ruột, tay run một cái. Đem khai thiên thần phủ ném ra, lại thân thủ chỉ một cái phía dưới. Khai thiên thần phủ nhất thời nổ tung thành 3 cái bảo vật. Cái này 3 cái bảo vật chính là thái cực đồ, bàn cổ phiên cùng hỗn độn chung 3 cái tiên thiên chí bảo. Cái này 3 cái tiên thiên chí bảo tuy là đều là hậu thế trong hồng hoang nghiêu xoa hò hét bảo vật, nhưng so với việc khai thiên thần phủ như vậy đệ nhất thần khí, nhưng lại kém rất nhiều. PS, cầu phiếu nhóm, cầu các loại chống đỡ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.